Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 325, gia tộc Thanh ghét nhất. Góc truyện audio.com. Thị vệ phía sau Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, đều có chút do dự. Dù sao Thái hậu nương nương nói phải áp giải Hoàng hậu vào thiên lao. Nhưng là bây giờ Chân Phi nương nương lại nói muốn cùng Hoàng hậu nói chuyện một lúc. Chân Phi thản nhiên liếc bọn hắn một cái. Rồi nói ra, xảy ra chuyện gì, bổn cung sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lúc này, bọn thị vệ mới an tâm mà tránh sang một bên. Tô Tiểu Tiểu nhìn Chân Phi, thần sắc có chút phức tạp. Chân Phi thấy bọn thị vệ đều đã tránh sang một bên. Nàng mới mở miệng nói, tạo phản lần này, Thanh sớm đã biết. Tô Tiểu Tiểu nhăn mày, Chân Phi này rốt cuộc muốn nói cái gì? Chân Phi tiếp tục nói, Thanh sở dĩ nguyện ý cùng ngươi ở chung một chỗ, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với ngươi không bị mẫn cảm. Hắn có thể động vào ngươi, bằng không ngươi cho là hắn làm sao có thể đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi là trưởng nữ của Đoan Mộc gia, là gia tộc mà Thanh chán ghét nhất, bởi vì Đoan Mộc gia, ngôi vị hoàng đế của Thanh mới có thể bị đoạt mất. Bằng không, hiện giờ hoàng đế chính là Thanh. Tô Tiểu Tiểu thần sắc trầm xuống. Chân Phi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chân Phi nhún nhún vai, cười cười, không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, là chân thành mà khuyên bảo thôi. Ta cùng Thanh quen biết hơn 20 năm, tính tình của hắn ta hiểu rõ. Ta thậm chí còn biết hắn trước khi đi ngủ nhất định phải uống một chén Bích Loa Xuân. Nếu không sẽ không ngủ được. Hơn nữa lần này Đoan Mộc gia đợi nhiều năm như vậy mới tạo phản. Ngươi có biết vì sao lại dễ dàng bị bắt như vậy không? Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, tay gắt gao nắm thành nắm đấm phía trong tay áo. Nàng quả thực là không nói được lời nào. Chân Phi cười cười, xem ra ngươi ngốc người ở trong cung lâu quá, đã đem chuyện trong nhà mình quên đến 7-8 phần. Đoan Mộc gia lần này tạo phản. Nếu như không có Thanh âm thầm nhúng tay vào, Đoan Mộc gia không chừng còn có thể tạo phản thành công. Thanh đã biết là Đoan Mộc gia sẽ tạo phản, cũng sớm biết ngươi sẽ bị Thái hậu hoàng đế giận chó đánh mèo. Mà nhốt vào thiên lao, dừng một chút, Chân Phi nhìn Tô Tiểu Tiểu. Hoàng hậu, trong thiên lao ngươi hẳn đã gặp Ano. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc, không có ai biết nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Lời Chân Phi nói, nàng cũng không biết có nên tin hay không. Cách chương.